Chương 5. Dự lễ khánh thành cao ốc ngân hàng Bangkok. Việc ngân hàng Bangkok cho tôi vay vốn giúp giảm gánh nặng về lãi suất và giúp hoạt động kinh doanh của tôi linh hoạt hơn. Vì tôi có thể dùng số vốn vay này để đặt mua hàng hay dùng để trang trải các khoản chi trong hoạt động của công ty mà không còn phải giật gấu vá vai như trước đây. Đúng như câu ngạn ngữ Trung Quốc, bươm căng theo gió. Mặt khác, nhờ có năng khiếu của một người bán hàng, nên công việc kinh doanh của tôi phát triển rất nhanh chóng. Tôi có một vài tài lẻ, đó là mỗi khi bắt đầu làm quen với khách hàng mới nào, tôi thường bắt đầu bằng những câu chuyện thân mật, giản dị, không mang tính chèo kéo, thúc ép như kiểu các nhà buôn thường làm. Sau khi xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, thân tình, tôi mới dần dần chuyển sang nói chuyện về kinh doanh một cách nhẹ nhàng. Tôi thường không đề cập đến vấn đề lỗ tai một cách lộ liễu, hay lúc nào cũng tính toán hơn thiệt bằng con số cụ thể. Vì chỉ riêng chuyện có thêm một người bạn mới đã là phần lãi của cuộc đời rồi. Do đó phút đầu gặp gỡ nên dành cho việc kết bạn. Vì con người khi đã trở nên thân mật với nhau, thì dù vấn đề gặp phải có khó khăn đến đâu cũng sẽ trở nên dễ giải quyết hơn. Và họ sẽ cùng nhau tháo gỡ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đạt mục tiêu đề ra trong kinh doanh. Càng kiếm được nhiều tiền, tôi càng quý từng đồng xu do mình làm ra. Từ nhỏ tôi đã tiết kiệm được một vàng bạc, nhưng tôi không tiêu pha phung phí. Do đó bây giờ khi phải quản lý số tiền lớn do vay được, tôi không thấy khó khăn gì trong việc luôn nhắc nhở mình, luôn phải biết quý đồng tiền. Và tôi không bao giờ dùng tay quá tráng để phải trở thành con nợ một cách vô lý. Một hôm tôi nhận được giấy mời tham dự lễ khánh thành tòa nhà trụ sở chính của ngân hàng Bangkok với tư cách một khách hàng. Tôi cảm thấy rất vui mừng và vinh dự được mời tham dự. Tôi chọn một trong hai bộ com lê tôi có từ thời sinh viên ở Đài Loan, mặc đi dự lễ một cách long trọng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến dự lễ tại một ngân hàng có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á. Khi đến nơi, tôi tranh thủ thời gian đi xem các phòng họp, phòng làm việc của ngân hàng, với cảm giác sửng sốt trước quy mô to lớn, lộng lẫy và hiện đại của tòa nhà. Mỗi phòng đều được sắp xếp rất quy củ, ngăn nắp, lịch sự, trông rất đáng kính nể, tương xứng với danh tiếng của một ngân hàng lớn. Khi bước vào đại sảnh nơi tổ chức nghi lễ, tôi nhìn thấy những nhân vật nổi tiếng của giới ngân hàng và giới kinh doanh Thái Lan, như các ông Bunchu Roja Nasathin, ông Chin Sophon Panik và ông Chatri Sophon Panik, cùng nhiều vị khách trong và ngoài nước khác. Trong đó có một số người tôi chỉ biết qua báo chí và TV, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ. Lần đầu tiên trong đời được tham dự một buổi lễ long trọng tầm cỡ quốc gia như vậy, tôi rất hồi hộp và phấn chấn. Tôi rất sửng sốt trước những thành công vĩ đại và tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ngân hàng Bangkok, và đặc biệt thán phục tài năng của ông Chin Sophon Panik. Khi di cư từ Trung Quốc đến đất Thái Lan, ông chỉ có hai bàn tay trắng và một cái đầu, cùng với manh chiếu và chiếc gối nhỏ. Còn tất cả những thứ khác, ông phó mặc cho tương lai. Ông là người đã thành lập ngân hàng Bangkok khi còn rất trẻ và không ngừng phát triển mở rộng các hoạt động của nó để trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á. Hãnh diện thay những người trong gia đình ông, tôi lưu giữ lại trong lòng tất cả các cảm xúc và những điều mới mẻ khác trong buổi lễ tối hôm đó. Tôi thầm nghĩ, phần lớn những người tôi nhìn thấy vào buổi tối hôm đó đều là những người thành đạt, được giới kinh doanh và cả xã hội nể trọng. Có thể nói, họ là tinh hoa của xã hội Thái Lan, bất kể họ thuộc lĩnh vực nào, kinh doanh hay làm chính trị, công chức nhà nước. Những vị khách đến tham dự vừa đi đi lại lại, vừa nói chuyện với nhau, phần lớn họ là người đã có tuổi, nắm các vị trí lãnh đạo trong các công ty, các hãng và các tổ chức khác. Còn những khuôn mặt trẻ như tôi thì rất ít. Mọi người Tây Bắc mặt mừng, nói chuyện rôm rã với nhau trong bầu không khí vui vẻ thân mật như gia đình. Chỉ có mình tôi đứng lạc lõng như một kẻ ngoại đạo, chẳng quen biết ai cả. Mặc dù vậy, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để mình quan sát xem người ta tham dự các nghi lễ lớn như thế nào. Họ thể hiện vai trò, thái độ và cử chỉ, nói năng giao tiếp ra sao. Từ đó tôi học hỏi nghệ thuật giao tiếp hiệu quả, nhằm giúp bản thân bước qua chiếc cầu ngăn cách dẫn tới các mối quan hệ kinh doanh trong tương lai. Do vậy, tôi đã nhân cơ hội tham dự buổi lễ, tranh thủ làm quen với nhiều người, trong đó có một vài doanh nhân tầm cỡ quốc gia. Mặc dù lúc mới đến tôi chẳng quen ai cả, tôi không cảm thấy e thẹn ngại ngùng trong giao tiếp, ngược lại luôn chủ động, tươi cười chào hỏi mọi người mà tôi gặp tại buổi lễ. Tôi làm được như vậy, có lẽ cũng nhờ một phần vào nét mặt luôn tươi cười của mình. Đến nỗi có người gọi tôi là Di Lặc, một thói quen mà tôi giữ cho đến tận bây giờ. Vì tôi nghĩ nở nụ cười thì chẳng mất gì, ngược lại nó đem đến cho chúng ta sự đáp lễ bằng nụ cười và sự thân thiện của người khác mà thôi. Tôi chờ cho đến khi kết thúc buổi lễ mới ra về, lòng tràn đầy sự hưng phấn vì có dịp làm quen với nhiều người mà mình chưa bao giờ gặp. Thật là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Tôi nghĩ rằng người châu Âu thường xây dựng quan hệ thông qua việc giao tiếp, tìm hiểu những người mới gặp tại các buổi lễ, giao lưu, tiệc tùng. Họ thường chủ động tự giới thiệu bản thân trước, tươi cười chào hỏi khách một cách tự nhiên. Sau đó họ nói chuyện với khách như đã từng quen biết nhau từ lâu. Còn việc cuộc nói chuyện kéo dài đến đâu, hay nó có dẫn đến tình bạn hay mối quan hệ thân mật hơn hay không, còn tùy vào tính cách của mỗi người. Có vài lần tôi kết thân được với một số người thông qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu như vậy. Tóm lại, việc quen biết nhiều người chẳng mất mát gì. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta có biết cách chọn lọc những người đáng để làm quen hay không? Chương 6. Chiếc xe hơi đúng nghĩa đầu tiên. Sau 5 năm, công việc kinh doanh của VNK ngày một tốt hơn. Số nhân viên không cần tăng lên, dù công ty vẫn đóng tại ngôi nhà thuê vừa dùng làm trụ sở, vừa là nơi trú ngụ của tôi. Lúc đầu chỉ có cô Hugh, vừa trực điện thoại, vừa đánh máy, kiêm kế toán, kể cả giúp nấu ăn. Sau đó có thêm cô Gambit, tốt nghiệp trường ngoại thương Epsomson, vào phụ trách công việc hành chính và thanh toán thư tín dụng. Tuy nhiên công việc chính về việc giao dịch mua bán như soạn thư từ, chuyển telex thì vẫn do Kelly làm. Nhờ có Kelly giúp sức nên tôi có nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu thị trường, trọng tâm của hoạt động thương mại. Vì chỉ có bán được hàng thì công việc kinh doanh mới đi lên được. Đôi khi giữa đêm khuya có telex từ châu Âu hay Mỹ gửi đến. Nghe thấy tín hiệu, tôi lập tức xuống nhà dưới đập tin và trả lời ngay mà không chờ đến sáng hôm sau. Như vậy thì công việc được giải quyết nhanh gọn hơn. Có lần khách hàng nước ngoài thắc mắc, hỏi có phải tôi thức suốt đêm để làm việc hay không? Thật ra lý do đơn giản là ngôi nhà tôi làm văn phòng công ty cũng là chỗ ở của tôi. Việc kết hợp này có ưu điểm là công việc lúc nào cũng có thể giải quyết một cách linh hoạt, giống như cách sinh hoạt và làm việc theo truyền thống của các chủ hiệu buôn người Hoa. Ngoài sự tiện lợi ra, tôi cảm thấy rất gần gũi với tiếng kêu của chiếc máy telex. Thậm chí tôi còn ưa thích nữa là đàn khác. Mỗi lần nghe thấy tiếng máy reo lên là tôi mừng rỡ, vì đó là âm thanh báo hiệu một cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù đôi khi nó kêu rất to trong đêm khuya, đánh bật tôi ra khỏi những giấc mơ đẹp. Thời gian đó tôi và Kelly đã kết hôn với nhau. Chúng tôi như một đôi uyên ương cùng xây dựng tổ ấm ngay từ buổi đầu. Nhờ Kelly lo việc văn thư giấy tờ, tôi có thời gian lo việc khác, đặc biệt là khâu chăm sóc khách hàng nước ngoài. Tôi thường dẫn họ đi tham quan các nhà máy để chuẩn bị kế hoạch từ trước, tùy theo mặt hàng mà họ quan tâm. Có thể nói tôi vừa làm giám đốc công ty, vừa đóng vai nhân viên bán hàng cùng một lúc. Sau khi mở rộng kinh doanh, chỉ trong một thời gian ngắn, tầng dưới ngôi nhà tôi thuê làm văn phòng đã chật kín nhân viên. Lúc đó Vi Bun, em trai tôi, cũng dọn đến ở chung với tôi. Tôi tranh thủ những ngày nghỉ, tự tay sắp xếp trang hoàng văn phòng. Tôi sắm đủ các dụng cụ đồ nghề, thợ điện, cơ khí, mộc như khoan tay, cưa, dũa để sẵn trong nhà, nhằm lúc nào có thời gian rỗi là tôi làm. Những hoạt động phụ này rất có lợi, vừa cắt giảm chi tiêu, vừa là dịp vận động chân tay cho thư giãn đầu óc. Tôi cũng rất thích làm vườn, trồng và chăm sóc cây cảnh, kể cả đào ao nuôi cá cảnh, xây non bộ làm thác nước nho nhỏ, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình ngay khoảng sân phía trước phòng làm việc. Thói quen đó bây giờ tôi vẫn giữ. Tôi tự đi mua sắm, sưu tầm các loại nội thất và tự trang hoàng ngôi nhà của mình, bởi tôi rất thích sáng tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn riêng. Việc đầu tư mua một chiếc xe hơi ra dáng đầu tiên để phục vụ cho công việc làm ăn của tôi cũng giống như thế. Tôi suy đi tính lại nhiều lần trước khi quyết định mua sắm xe. 30 năm trước đây, một chiếc Mercedes có giá khoảng 870.000 bạc, rất đắt, và đó là một khoản đầu tư lớn nhất trong đời tôi cho đến lúc đó. Vì ngay cả tiền thuê nhà của tôi, mỗi tháng chỉ có 5.000 bạc. Do đó, việc mua trả góp chiếc xe này trong vòng 5 năm cũng không phải là chuyện nhỏ. Tôi tính toán sơ bộ, nếu bán chiếc xe Nhật cũ đang dùng hiệu Galant Sigma, tôi có thể thu về gần 100.000 bạc và bỏ thêm vào đó 400.000 bạc nữa cho kỳ trả góp đầu tiên, nhằm giảm gánh nặng cho các đợt trả góp về sau. Đây là chiếc Mercedes 200 thuộc thế hệ đầu tiên lắp ráp tại Thái Lan. Trong nó đồ sộ và sang trọng hơn nhiều so với chiếc xe cũ của tôi. Sau khi vắt óc nghĩ thật kỹ, tôi quyết định bán chiếc xe Galant Sigma và mua chiếc Mercedes 200 mới. Chiếc xe hơi đúng nghĩa đầu tiên trong đời tôi được mua bằng tiền do chính mình làm ra. Tôi tự nhủ rằng việc đầu tư này là cần thiết để tạo ra vị thế khi đi giao tiếp với khách hàng, tạo nên niềm tin ở họ vào khả năng tài chính của tôi. Trên thực tế, tất cả tài sản mà tôi sở hữu chỉ là những vật dụng nhỏ bé trong văn phòng công ty mà thôi. Nên việc sở hữu một chiếc xe sang trọng là vật trang sức quan trọng để đánh bóng hình ảnh công ty. Mặt khác, sau 5 năm hoạt động, công việc kinh doanh đã không ngừng phát triển, có triển vọng rất sáng sủa. Tôi phải thường xuyên đi lại giữa Bangkok và Kanchanaburi để trông nom nhà máy thức ăn gia súc đang trong giai đoạn hình thành. Công việc xuất khẩu bột sắn cũng đang phát triển tốt, còn mặt hàng cá hộp thì số hợp đồng mua bán ngày càng tăng thêm. Tóm lại, tôi thấy công việc kinh doanh của mình đang diễn ra thuận lợi, nên cần phải tậu ngay một chiếc xe đắt tiền nhưng cần thiết vào lúc này. Kỳ thực trước đó tôi chưa bao giờ đầu tư vào thứ gì có giá trị hơn 50.000 bạc, vì nhiều lý do như không có tiền, cần phải tiết kiệm nên không dám tiêu pha xa xỉ. Quyết định mua xe này chủ yếu xuất phát từ lý do kinh doanh. Ngoài ra cũng là phần thưởng đầu tiên dành cho bản thân, tạo cảm giác vui sướng và tự hào về thành công bước đầu của mình. Việc trở thành chủ sở hữu chiếc Mercedes sang trọng màu xanh nước biển và rất đắt tiền vào thời đó đem lại cho tôi cảm giác rất hưng phấn. Tôi vui như Tết vì đây là một tài sản lớn do mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Ngày đầu tiên chọn xe, tôi không biết làm gì khác ngoài việc cứ ngồi ngắm ghía vuốt ve nó và đọc cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng trong niềm thích thú tột độ. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ sở hữu một vật nào đắt tiền như thế. Thời đó, ai có may mắn được ngồi trong chiếc Mercedes đã là một diễm phúc lớn. Trước kia, mỗi khi nhìn thấy một người ngồi chém chạy trong xe Mercedes, tôi cảm thấy điều đó thật là xa vời đối với mình. Nay đến lượt tôi làm chủ chiếc xe này, cảm giác hạnh phúc tràn ngập làm tôi không thể nào rời khỏi nó được. Tôi ngồi một mình trong xe với cảm giác yêu đời, nhìn đâu cũng thấy đẹp, tựa như tôi đang sống trong một thế giới thu hẹp bằng ngôi nhà có 4 bánh xe thật lộng lẫy, thật đáng tự hào làm sao. Tôi ngồi trong chiếc xe rất lâu, đến nỗi người nhà tưởng rằng tôi định cư ngụ luôn trong xe rồi. Sau khi hiểu rõ cách sử dụng, tôi kéo Kelly cùng ngồi vào xe để tôi lái thử ra đường. Sau đó tôi lái xe về quê nhà Kanchanaburi để khoe với mẹ và anh em họ hàng. Ai nấy đều sửng sốt khi trông thấy chiếc xe, trầm trồ khen tôi này đã trở thành triệu phú thật rồi. Họ không ngờ việc này xảy ra, chỉ vì thấy tôi về quê để vay tiền mẹ, mỗi lần 2.000-5.000 bạc, và trông có vẻ khó mà ăn nên làm ra. Vậy mà đột nhiên lần này tôi trở về nhà với chiếc Mercedes bóng loáng. Không những vậy, mọi khoản tiền vay của mẹ tôi đều đã trả hết. Hôm đó mẹ và các em tôi đều ngồi thử chiếc xe mới mua của tôi. Nó vẫn còn nguyên mùi của một chiếc xe mới bốc tem. Mọi người vẫn chưa hết thắc mắc, không hiểu tôi làm thế nào mà sắm được chiếc xe đắt tiền đến như vậy. Có người nghĩ là chắc tôi trúng số độc đắc, hoặc tôi làm ăn phi pháp gì đây. Riêng bố tôi, khi nhìn thấy tôi lái chiếc xe mới đến khoe, ông chẳng nói chẳng rằng. Nhưng tôi đoán trong thâm tâm, ông cũng không khỏi thắc mắc tại sao tôi có thể làm được như vậy. Vì lâu nay ông không tin vào chuyện hậu sinh khả quý, nhất là đối với tôi. Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm một chút về vấn đề chi tiêu. Biết chi tiêu một cách hợp lý sẽ giúp chúng ta tự do, không bị lệ thuộc vào người khác. Tôi không phải là người chi tiêu hoang phí, thậm chí rất hà tiện là đằng khác. Tôi không thích mua hàng hiệu ở các cửa hàng sang trọng vì nó đắt tiền. Ngược lại, tôi thường đi tìm mua đồ bình dân ở các chợ trời Sanamlun hay là Chatuchak. Đối với những thứ thiết yếu cho cuộc sống, đặc biệt là đồ ăn thức uống, thì tôi xem trọng vấn đề chất lượng và các vitamin cần thiết cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe tốt. Tôi luôn yêu cầu người nấu bếp phải mua thực phẩm tươi ngon, không nhất thiết phải là thứ đắt tiền, nhưng phải có lợi cho sức khỏe và hợp khẩu vị. Đối với các đồ dùng khác trong nhà như tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, tôi thường cân nhắc kỹ sự phù hợp giữa giá cả với tính năng sử dụng và độ bền của chúng. Riêng đối với chiếc Mercedes, như đã nói, việc bỏ ra một số tiền lớn để mua chiếc xe này, nhìn bề ngoài có vẻ là phung phí, nhưng đối với tôi, đây là trường hợp đặc biệt, bởi vì nó là thứ cần thiết để tạo vị thế và đánh bóng hình ảnh công ty. Trong khi ngoài nó ra, tôi không có tài sản giá trị nào khác để thể hiện được điều đó. Hơn nữa, xét về mặt công dụng, nó còn là phương tiện đưa cả gia đình thỉnh thoảng về thăm quê nhà, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người thân. Thị hiếu tiêu dùng cá nhân cũng phản ánh tính cách của mỗi con người. Bản thân tôi không thích chạy theo mốt hay hàng hiệu, hàng nhập khẩu đắt tiền, mà chú trọng đến công dụng và chất lượng của sản phẩm hơn, đặc biệt là về vấn đề ăn mặc. Từ khi ra trường cho đến 10-20 năm gần đây, tôi chỉ dùng hàng mua ở các chợ trời là chính, trừ đồng hồ đeo tay. Từ lâu tôi đã ngắm nhìn trên quảng cáo loại đồng hồ mà tôi ước ao có ngày sẽ mua một cái. Khi có lợi nhuận từ việc bán lô hàng lớn bột sắn, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Cartier với giá gần 2.000 USD. Ngoài ra, tôi cũng mua một chiếc đồng hồ Rolex để tặng cho Kelly. Năm tôi 30 tuổi, một tạp chí thời trang đến phỏng vấn tôi về đề tài phong cách Vikram. Bản thân tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi vì phần lớn trang phục và đồ dùng của tôi đều mua ở chợ trời Chatuchak cả, hoàn toàn không phải mua từ các cửa hàng thời trang hay từ catalo thời thượng nào. Liệu đó có thể tạm gọi là thị hiếu của Vikram chăng? Tức là chọn mua đồ không đắt tiền, nhưng hợp với sở thích cá nhân, và nhất là phải thể hiện được tính độc đáo của mỗi người. Có lần tôi đến thăm nhà một người Đức tại hẻm Prasanit và rất ấn tượng về cách trang trí của nhà theo truyền thống Thái Lan của ông. Nó nói lên thị hiếu của chủ nhân được phản ánh qua cách trang trí của nhà, nội thất, sân vườn, cách lựa chọn và sử dụng đồ dùng trong nhà. Tuy đơn giản nhưng hài hòa và đẹp mắt, thể hiện tính cách giản dị, ngăn nắp, hiệu quả cao. Và điều quan trọng là những thứ đó không phải là hàng đắt tiền. Chính đó là nguồn cảm hứng giúp tôi suy nghĩ tìm ra cách sửa sang trang trí lại ngôi nhà của mình cho đẹp hơn, độc đáo hơn theo phong cách truyền thống của Thái Lan. Tôi cho rằng cách sinh hoạt và lối sống của mỗi người cơ bản phụ thuộc vào sở thích và hoàn cảnh của họ. Cách trang trí đồ vật quanh mình sao cho đẹp mắt, hài hòa và tiện lợi phản ánh tính cách của chủ nhân. Không nhất thiết cứ phải là người giàu thì mới có thị hiếu tốt. Tôi thấy rất nhiều ngôi nhà của những người giàu có ở Bangkok mà phần lớn thuê người khác thiết kế theo kiểu châu Âu hay phương Tây với giá rất đắt mà lại không thể hiện được chút tính cách nào của chủ nhân. Nó gây phản cảm cho người đối diện. Trong khi đó, tôi cũng nhìn thấy một số ngôi nhà có kết cấu và trang trí đơn giản nhưng bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên trông rất nên thơ, đầu tư không nhiều nhưng lại thể hiện được tính cách của chủ nhân. Đó là những kiểu nhà đáng để học hỏi và có thể vận dụng vào chính ngôi nhà của chúng ta. Nói tóm lại, thị hiếu hay phong cách Vikram đơn giản là thế. Chương 7. Bài học kinh nghiệm Paul Cramp. Mặc dù tin vào các câu châm ngôn ở hiền gặp lành, ác giả ác báo và luôn cố gắng làm điều tốt, nhưng trong suốt cuộc đời mình, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới khi ra đời làm kinh doanh sau này, nhiều phen tôi bị người ta phản bội, tráo trở, kể cả bị ăn chặn trắng trợn ngay trước mũi mình. Tuy nhiên, tôi xem tất cả những điều này là thử thách và nhắc nhở mình đừng làm những điều tương tự với người khác, vì tôi hiểu rõ nỗi đau đớn mà nạn nhân phải gánh chịu. Tôi tin rằng những kẻ gây ác trước sau gì cũng không tìm thấy sự bình yên, thanh thản, đích thực lâu dài. Hàng ngày chúng ta có thể nhìn thấy không ít người trong xã hội làm điều ác mà không bị trừng phạt, bất kể họ là nhà chính trị, kinh doanh hay các quan chức tham nhũng, ăn cắp của công và ức hiếp dân chúng. Hiện thời họ có thể rất giàu, địa vị xã hội cao, nhưng cuối cùng thì sự thật cũng sẽ bộc lộ ra, và đến ngày nào đó họ sẽ bị báo oán bởi những tội lỗi mà họ đã gây ra cho người khác. Bạn thử đọc câu chuyện tôi kể dưới đây nha. Bước vào năm thứ 5 hoạt động kinh doanh của công ty V&K, mọi việc diễn ra trôi chảy theo cơ chế thị trường, và kết quả kinh doanh của công ty dần dần khá hơn. Một phần cũng vì tôi là người biết nắm bắt cơ hội, bất kể nó từ đâu đến. Vì tôi thường tranh thủ các dịp gặp gỡ, trao đổi ý kiến với rất nhiều người. Bất kể hiệp hội, câu lạc bộ nghề nghiệp nào, tôi thấy có ích là tôi tham gia. Những cơ hội làm ăn qua đó cũng tăng lên. Đồng thời, việc tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người, xuất thân từ những thành phần khác nhau, do nhận thức và trình độ học vấn khác nhau, môi trường sống và giáo dục khác nhau, nên điều không tránh khỏi là tôi sẽ gặp cả những người tốt lẫn người không tốt. Đó là điều thường tình trong cuộc sống. Vấn đề là làm thế nào để phân tích, cân nhắc xem ai là người chúng ta nên quan hệ, ai là người nên tránh. Câu tục ngữ Thái Lan: chơi với tiểu nhân dẫn đến cái xấu; chơi với quân tử dẫn đến cái tốt, vẫn luôn luôn đúng bất kể trong thời đại nào, kể cả thời đại kỹ thuật số ngày nay. Khi cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh cá hộp ngày càng tăng, tôi phải tìm kiếm từ 3 đến 5 nhà cung cấp mới, nhà máy chế biến, để xem sản phẩm của họ phù hợp với loại khách hàng nào. Các nhà máy chế biến không giới hạn trong phạm vi cá ngừ đóng hộp đều rất nhiệt tình hợp tác, vì họ cũng muốn tăng doanh số và lợi nhuận, vốn là mục đích chung của mọi ngành kinh doanh. Không ai muốn dẫm chân tại chỗ hay ngày càng đi xuống, ai mà chẳng muốn thành công ngày càng lớn hơn. Tôi cố gắng khảo sát nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của các nhà máy chế biến mà tôi quen biết, xem họ có thể làm những mặt hàng khác mà tôi thấy có cơ hội thâm nhập thị trường hay không. Lúc này tôi đã mở rộng sang các loại trái cây đóng hộp như thơm chẳng hạn. Điều đáng mừng là Thái Lan có nền sản xuất nông nghiệp khá, lại là nước xuất khẩu gạo và thực phẩm đứng hàng thứ 6, thứ 7 của thế giới từ trước đến nay. Ngoài ra, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Thái Lan ngày càng phát triển và hiện đại với lực lượng lao động có tay nghề cao. Sau khi hợp tác với anh Trucklin xuất khẩu cá ngừ đóng hộp và trái cây đóng hộp sang thị trường Mỹ, tôi thấy đây là thị trường có tiềm năng lớn, nhiều cơ hội kinh doanh cả về khối lượng và giá cả. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan và Bộ Thương mại Thái Lan lúc đó, số liệu xuất khẩu thực phẩm đóng hộp sang thị trường Mỹ trước năm 1978 là con số 0. Nhưng trong giới kinh doanh cá ngừ đóng hộp, chúng tôi biết rất rõ cá ngừ đóng hộp là một trong những món ăn hàng ngày của người dân Mỹ. Tính trung bình một người Mỹ sẽ tiêu thụ 6 hộp một năm. Nếu nhân với dân số gần 300 triệu người thì chắc chắn Mỹ là nước nhập khẩu cá ngừ đóng hộp lớn nhất thế giới. Để thực hiện chiến lược có hiệu quả, tôi vạch ra kế hoạch sẽ đến Mỹ, gõ cửa từng khách hàng một. Thông thường thì việc trao đổi thư từ qua lại với mỗi khách hàng mất rất nhiều thời gian, từ 1-2 tháng. Thời đó chưa có Internet và máy fax. Nhờ có khách hàng tại chỗ là anh George Lin ở San Francisco, tôi có thể mở rộng mạng lưới đến các khách hàng khác tại Mỹ. Do vậy, tôi làm thủ tục xin visa cho Mỹ. Tôi rất hồi hộp với chuyến đi Mỹ đầu tiên này, bởi vì từ lâu tôi mong ước được sang Mỹ để học tiếp, một đất nước mà tôi và các bạn học cùng lớp vẫn nghĩ rằng mặt trăng ở đó to và sáng hơn các nơi khác trên thế giới. Nhưng cuối cùng, giấc mơ du học đó đành phải gác lại, vì không có trường đại học danh tiếng nào ở Mỹ trả lời đơn xin học bổng của tôi. Tôi còn nhớ chuyến đi đó là vào tháng 7 năm 1979. Thời tiết rất đẹp. Suốt hành trình bay, tôi cảm thấy trong lòng rất phấn khích, dù đây là thời gian bay dài nhất mà tôi từng trải qua. Anh George Lin đón tôi tại sân bay San Francisco và dẫn tôi đến một khách sạn nhỏ tại khu vực có nhiều người Nhật sinh sống. Do quen tính tằn tiện nên tôi không dám đến các hiệu ăn sang trọng, mà chỉ mua thức ăn nhanh McDonald's mang về phòng ăn qua bữa. Do chưa quen sự chênh lệch múi giờ, bởi vì buổi tối ở Mỹ đang là ban ngày ở Thái Lan, nên cứ tới nửa đêm là tôi lại đói bụng cồn cào. Tôi lại phải thức dậy ăn bữa khuya đã chuẩn bị sẵn, đúng thời gian bữa cơm trưa ở Thái Lan. Anh Jocelyn rất tử tế và tốt bụng, đã dẫn tôi đến ăn cơm tối tại một nhà hàng Nhật với các món hải sản rất ngon, có cả bia tươi. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món Nhật. Anh Josh giới thiệu với tôi tình hình chung và đặc điểm của thị trường Mỹ. Ngày hôm sau tôi đến gian phòng của anh và làm quen với ông những người trong dòng họ Lin. Họ là những người Đài Loan định cư tại Mỹ, thuộc những gia đình khá giả. Do tôi nói thạo tiếng Hoa và thông hiểu văn hóa Trung Quốc nhờ có thời gian dài học tại Đài Loan, nên cuộc gặp đã diễn ra rất vui vẻ và thân mật. Tôi có dịp gặp một khách hàng mới là ông Terry Fitzgerald, công ty InterOcean, có trụ sở tại trung tâm San Francisco. Ông là người Mỹ trên 40 tuổi, ăn nói mạch lạc, tư duy phóng khoáng, giỏi kinh doanh. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau và cùng quan tâm tìm cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu giữa hai bên, một lĩnh vực mà cả hai đều quen thuộc. Terry đã hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đóng hộp nhiều năm, nên có nhiều kinh nghiệm và nhiều khách hàng, đúng là những thứ tôi đang cần. Nếu có khách hàng ở Mỹ, tôi sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường sang cả khu vực Bắc Mỹ và Canada. Cho nên chúng tôi thỏa thuận, Terry sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm thị trường tại Mỹ, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm nguồn hàng và xuất khẩu từ Thái Lan, bắt đầu với những đơn hàng nhỏ để thử nghiệm. Sau này, việc hợp tác kinh doanh giữa tôi và Terry phát triển nhanh hơn dự kiến, đến mức tôi trở thành một trong các nhà xuất khẩu thực phẩm đóng hộp hàng đầu của Thái Lan. Sau khi kết thúc công việc tại San Francisco, tôi đến thành phố San Diego để gặp ông Bill Perez, giám đốc nhà máy Van Cam Seafood thuộc tập đoàn Rollstone Purina, doanh nghiệp lớn thứ ba nước Mỹ trong lĩnh vực hải sản đóng hộp. Trong cuộc gặp lần đó, tôi đưa ra các mẫu hàng cá ngừ và cá mòi đóng hộp để giới thiệu với ông Bill về ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đóng hộp tại Thái Lan. Lúc đó, dân Mỹ cũng như giới kinh doanh trong lĩnh vực này vẫn chưa biết Thái Lan đã sản xuất và xuất khẩu được các mặt hàng này. Theo thống kê lúc bấy giờ, khối lượng cá ngừ đóng hộp của Thái Lan xuất sang Mỹ chỉ chiếm 0,2 cho đến 0,3% mặt hàng này tại thị trường Mỹ. Nhà xuất khẩu chính là công ty Safco, một nhà đầu tư Úc, và công ty Kiatfa của người Thái. Ông Bill tỏ ý rất quan tâm, muốn trực tiếp sang Thái Lan để tìm hiểu và nhận lời mời của tôi sẽ sớm sang thăm các nhà máy chế biến. Nghe vậy, tôi như mở cờ trong bụng, mường tượng ra các cơ hội nhận được những hợp đồng lớn và có triển vọng trở thành đối tác của công ty tầm cỡ này. Như vậy, cuộc gặp với ông Bill đã kết thúc tốt đẹp, dù tôi chưa đạt được gì trong tay ngoại trừ lời hứa sẽ sang thăm Thái Lan. Tôi cũng cảm thấy rất phấn khởi, tự nhủ rằng mình đang đi đúng hướng rồi, nhất định sẽ đi đến thành công, trở thành một nhà xuất khẩu cá ngừ đóng hộp lớn vào thị trường Mỹ. Việc lập kế hoạch kỹ càng cho chuyến đi tìm hiểu thị trường Mỹ là rất quan trọng, vì đây là thị trường khổng lồ, một đất nước rất rộng lớn và giàu có. Nếu không biết trước địa điểm cần đến mà phải đi mày mò thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian đi lại và tốn kém, vì giá thuê khách sạn ở Mỹ cực đắt. Mỗi khi phải vào khách sạn, tôi có cảm giác bất an khi thử tính tiền thuê phòng ở Mỹ mỗi đêm bằng bao nhiêu đồng bạc Thái. Dù công việc kinh doanh bắt đầu cất cánh, nhưng tôi vẫn phải hết sức tiết kiệm. Sang Mỹ tôi chỉ mang theo người có hơn 2.000 USD. Nếu chẳng may tiêu hết tiền giữa chừng thì tình hình sẽ rất gay go, vì tôi không thể vay mượn ai được. Trên đường trở về Thái Lan, tôi ngồi trên máy bay nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ. Tôi tưởng tượng ra các đơn đặt hàng lớn trong tương lai và vạch ra kế hoạch chuẩn bị đón tiếp ông Bill thật chu đáo, để ông thấy tôi là một tay chuyên nghiệp, mặc dù mặt mũi hay còn non nớt lắm. Tôi sơ bộ chia các nhà máy chế biến nơi sẽ bố trí cho ông Bill đến thăm thành 3 loại. Loại A tốt nhất, loại B khá và loại C là bình thường. Khi về đến nhà, tôi lao ngay vào việc trao đổi thư từ bằng Telex với các khách hàng ở Mỹ suốt đêm ngày. Ai liên hệ đến là tôi trả lời ngay, bất kể giờ nào, vì nhà tôi ở và văn phòng vẫn là một. Sau khi chờ đợi đến 3 tháng, tôi mới nhận được Telex của ông Bill Perez thông báo rằng ông sắp sang Thái Lan. Khi nhận được Telex này, tôi rất hồ hởi phấn chấn, chẳng khác lần nhận được điện thoại của ông Châu đặt mua 50 tấn bột sắn, lô hàng lớn đầu tiên trong đời tôi. Tôi nghĩ rằng hạt giống mà mình gieo ngày nào giờ đây bắt đầu đâm hoa kết trái, vì nghĩ rằng nếu ký được hợp đồng với Van Camp Seafood thì giá trị của nó sẽ lớn gấp nhiều lần công việc kinh doanh hiện tại của tôi. Tôi lập tức liên hệ lên lịch làm việc trước với các nhà máy loại A. Mọi người rất nhiệt tình hưởng ứng và chuẩn bị đón tiếp, vì chưa bao giờ có khách hàng lớn như vậy đến thăm Thái Lan. Tôi đến sân bay Don Mueang để đón ông Bill Perez bằng chiếc Mercedes màu xanh nước biển của mình với tài xế riêng. Tôi để ý thấy nét mặt của ông Bill thể hiện sự hài lòng. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi thuộc loại khá giả và là một tay kinh doanh chuyên nghiệp, nên mọi thứ sẽ đâu vào đấy kể từ lúc rời khỏi sân bay Don Mueang. Tôi lên kế hoạch đưa ông Bill đi thăm một số nhà máy chế biến cá hộp trong vòng 3-4 ngày, dựa theo thời gian cho phép của ông, bắt đầu từ nhà máy Thai Union. Khi đó, nhà máy này đang tăng thêm dây chuyền sản xuất cá hộp. Khi đến nơi, ông Sen Mirutanon, chủ nhà máy, dẫn chúng tôi đi tham quan. Đây là một nhà máy nhỏ, và thời gian đó họ chỉ sản xuất cá ngừ với số lượng hạn chế. Nhưng sự nhiệt tình đón tiếp chu đáo của chủ nhà máy, cộng với triển vọng phát triển hợp tác trong tương lai, khiến ông Bill rất hài lòng. Sau đó tôi đưa ông Bill đến thăm nhà máy B&M của một người Đài Loan mới sang Thái Lan đầu tư không lâu. Nhà máy thứ ba là Unicord, một nhà máy lớn mới xây xong do ông Damri làm chủ. Cuối cùng là nhà máy Kiên Huat tại tỉnh Hát Giai, có ông Vorasak và bà Charoen Sri đón tiếp. Chuyến viếng thăm các nhà máy này giúp ông Bill hiểu được tình hình sản xuất và thị trường cá hộp tại Thái Lan một cách đáng kể. Dù là nước mới bước chân vào ngành sản xuất cá ngừ đóng hộp xuất khẩu, nhưng Thái Lan có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất với quy mô lớn nhờ nhân công giá rẻ nhưng tay nghề khá, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giá thành cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Tôi tiễn ông Bill trở về Mỹ, lòng hân hoan trước lời hứa rằng ông rất quan tâm đến các cơ sở sản xuất cá hộp tại Thái Lan, vì sản phẩm đạt chất lượng tốt, giá rẻ và các nhà máy rất nhiệt tình muốn hợp tác, nên tương lai ngành cá ngừ đóng hộp của Thái Lan sẽ rất có triển vọng. Sau khi trở về Mỹ xem xét lại tình hình, ông sẽ báo cho tôi biết kế hoạch hợp tác tiếp theo. Nhân đây tôi nói thêm về tình hình khai thác và chế biến cá ngừ của Thái Lan lúc đó. Lúc đầu thì Thái Lan dùng loại cá ngừ đánh bắt ngay trong vịnh Thái Lan để làm nguyên liệu chính, đóng hộp xuất khẩu. Nhưng sau một vài năm, sản lượng đánh bắt không đủ để đáp ứng nhu cầu tăng rất nhanh của thế giới. Do vậy, tôi bắt đầu nhập cá ngừ tươi từ Indonesia với số lượng 300 tấn làm nguyên liệu cho nhà máy Thai Union. Kể từ năm 1982 trở đi, cá ngừ tươi từ các nơi trên thế giới được nhập khẩu ồ ạt vào Thái Lan để làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến cá ngừ. Chỉ trong vòng 10 năm, Thái Lan đã trở thành nước sản xuất cá ngừ đóng hộp lớn nhất thế giới. Trong khi chờ đợi ông Bill trả lời, tôi tranh thủ viết thư hỏi thăm sức khỏe ông như một người bạn. Vì trong thời gian ông ở thăm Thái Lan, tôi và ông đã thiết lập được mối quan hệ khá thân tình với nhau. Đến tháng thứ tư, tôi nhận được tin ông Bill thông báo ông sắp sang Thái Lan cùng với ông chủ tên là Paul Graham, cùng một nhóm chuyên viên phân tích. Nhưng lần này chỉ đến thăm hai nhà máy Thai Union và Unicord mà thôi. Khi nhận được tin này, tôi như đánh hơi, thấy một gã khổng lồ trên lĩnh vực cá hộp đang bắt đầu thâm nhập vào Thái Lan như dự đoán ban đầu của tôi khi đến khảo sát thị trường Mỹ. Vào lúc đó, tỷ trọng xuất khẩu cá ngừ hộp từ Thái Lan sang Mỹ đã tăng lên, nhưng vẫn chưa đầy 0,3% so với khối lượng nhập khẩu của mặt hàng này tại Mỹ. Cho nên tôi chỉ nhìn thấy cơ hội rất lớn mà không hề ngờ tới điều xảy ra sau đó đã làm tôi vỡ mộng. Tôi vội vàng liên hệ với ông Sen, chủ nhà máy Thai Union, và ông Damri, chủ nhà máy Unicord, để chuẩn bị đón tiếp đoàn. Cả Cả hai nhà máy đều nhiệt tình hợp tác với tôi như lần trước. Tôi bố trí hai xe, chiếc Mercedes của tôi dành đưa đón ông Hôn và ông Bill. Tôi ngồi phía trước cùng lái xe, và một chiếc khác tôi thuê dành cho những người còn lại. Chúng tôi đưa khách đi tham quan hai nhà máy rất kỹ lưỡng. Mỗi nơi mất vài ngày để khách tìm hiểu kỹ càng các công đoạn sản xuất. Có thể nói họ săm soi mọi ngóc ngách với các biểu đồ điều tra theo tiêu chuẩn quốc tế mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Có thể nói đây là bước đầu tiên của việc học hỏi để đưa Thái Lan sau đó trở thành nước sản xuất cá ngừ hộp hàng đầu trên thế giới. Thậm chí cả nhà vệ sinh của công dân họ cũng đến kiểm tra. Nhìn cách họ làm việc, tôi phải thừa nhận họ là những tay chuyên nghiệp đích thực trong ngành. Tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ họ. Trong khi đó, Thai Union mới bắt đầu sản xuất cá ngừ hộp không lâu với công suất vào khoảng 5 tấn mỗi ngày. Hôm sau, tôi đưa đoàn đi thăm nhà máy Unicorn. Khi đó mới bắt đầu chế biến hải sản. Riêng cá ngừ mới ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng dây chuyền đã lắp đặt sẵn. Ông chủ nhà máy rất hồ hởi, sẵn sàng đón nhận hợp đồng sản xuất. Sau khi kết thúc chuyến tham quan các nhà máy, tôi đưa họ về Bangkok ăn tối và hai bên trao đổi ý kiến đánh giá điểm yếu điểm mạnh của từng nhà máy. Và để đạt được chất lượng theo yêu cầu của Van Camp Seafood, thì các nhà máy cần phải có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tư vấn nhằm cải thiện chất lượng, ít ra là trong giai đoạn đầu. Tối hôm đó tôi trở về nhà ngủ sớm vì mệt rã rời, nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng. Phen này tôi sẽ thành công trong việc chinh phục thị trường Mỹ. Tôi không hề mường tượng được một kết cục không như mong đợi. Sáng hôm sau tôi đến để tiễn đoàn khách trở về Mỹ tại sân bay Don Mueang. Buổi sáng hôm đó trời đẹp trong xanh, lòng tôi thì hớn hở hân hoan, nên linh tính dường như cũng ngủ quên mà không mách bảo tôi tình dữ sắp ập đến. Thế rồi thình lình như sét đánh ngang tai, ông Bill gọi tôi ra để nói chuyện riêng cùng với ông Paul. Tôi chẳng muốn nhớ lại lời mào đầu câu chuyện của ông Bill, nhưng tôi đã nhớ rất rõ nét mặt căng thẳng của ông ta khi nói với tôi rằng Van Camp Seafood muốn nhập hàng từ Thái Lan với khối lượng lớn, hàng trăm ngàn container một năm, nhưng giá thành phải thấp. Do đó công ty không muốn qua trung gian mà sẽ mua trực tiếp của nhà sản xuất. Nghe họ nói như vậy, tôi choáng váng như một võ sĩ quyền Anh vừa lãnh cú đấm đo ván. Tôi hoang mang lúng túng như gà mắc tóc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau những ngày hợp tác, gặp gỡ, làm việc với nhau rất vui vẻ, thân tình và đầy hứa hẹn, thì đùng một cái tôi nhận một kết cục như thế này đây. Tôi băn khoăn suy nghĩ, phải chăng các doanh nhân quốc tế hành xử như vậy? Chẳng lẽ họ nhẫn tâm đến như vậy sao? Đặc biệt khi họ là những công ty lớn có tầm cỡ thế giới. Chính tôi là người đã cất công sang Mỹ để tìm họ và sau đó đã dẫn họ sang Thái Lan để tham quan tìm hiểu tình hình thực tế ngay từ khi họ còn chưa biết gì về Thái Lan. Họ cư xử như vậy là bất công đối với tôi. Đã vậy, Paul còn mở miệng nói rằng dù việc hợp tác bất thành nhưng chúng ta vẫn là bạn của nhau. Ông ta còn giải thích rõ rằng ông ta chỉ muốn làm bạn với tôi thôi, còn làm ăn thì ông ta sẽ đặt hàng trực tiếp với nhà máy Thai Union, vì trong kinh doanh đòi hỏi phải kiểm soát giá thành xuống mức thấp nhất. Điều này thì tôi hiểu rõ, nhưng cách làm ăn thiếu trung thực kiểu này chính là ăn quỵt một cách trắng trợn đối tác của mình, chẳng khác gì hành vi của một bọn cướp của hại người vô lương tâm. Tôi nhìn vào mặt Bill cố giải thích, nhưng mọi chuyện không xoay chuyển. Bill tỏ ra khó xử, nhưng không làm được gì, vì anh ta chỉ là cấp dưới của Paul. Tôi nghĩ Bill hiểu rõ suy nghĩ của tôi, vì anh ta là người cùng với tôi hợp tác trong chuyện này, ngay từ ngày đầu tiên khi tôi đi San Diego để gặp anh ta. Đúng là qua cầu rút ván mà. Tôi không hiểu nổi tại sao một công ty lớn như vậy lại đối xử tệ bạc với một công ty thương mại nhỏ bé như công ty của tôi. Chẳng lẽ họ thiếu đạo đức kinh doanh đến thế sao? Theo thông lệ trên thương trường, các công ty thương mại làm môi giới được hưởng hoa hồng từ 2-3% môi giới. Nhưng tôi đã sẵn sàng giảm xuống mức 1% vì thấy khối lượng hàng lớn. Thậm chí nếu rút xuống 0,5% thì tôi cũng đồng ý mà. Tôi nói với hai người rằng tôi sẵn sàng giảm mức hoa hồng và bảo đảm cho công việc kinh doanh của họ thành công về lâu về dài. Nhưng họ từ chối thẳng thừng. Lúc đó tôi tức giận đến mức nghĩ rằng nếu có súng trong tay, tôi sẽ bắn gục cái lão Paul ngay lập tức vì hắn là một kẻ vô liêm sỉ. Tôi trở về nhà trong tình trạng suy sụp hoàn toàn. Một phần vì nhiều ngày qua tôi làm việc vất vả để đón tiếp họ, nhưng cái chính là do bị cú sốc trong cuộc nói chuyện buổi sáng tại sân bay. Tôi vẫn còn trong tình trạng choáng váng bần thần thêm mấy ngày sau đó. Tôi cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhưng vẫn không có kết quả. Trong tâm trạng băn khoăn thắc mắc khôn nguôi, tôi chợt hiểu ra rằng trên đời này đầy rẫy những kẻ kinh doanh bất nhân, chỉ chạy theo lợi nhuận cao nhất mà không thèm đếm xỉa đến sự công bằng hay chính trực. Họ thật bất công đối với những công ty nhỏ bé mới ra đời như công ty của tôi. Chính tôi là người đã khởi xướng, dẫn dắt họ sang Thái Lan làm ăn, mà giờ đó sau 5 năm, Thái Lan trở thành cơ sở sản xuất cá ngừ đóng hộp lớn nhất của tập đoàn Van Kem Seafood. Điều trước tiên tôi suy nghĩ là làm sao vạch ra kế hoạch tiếp tục chiến đấu từ đây. Và điều thứ hai là cách xử lý với Paul, kẻ đã làm tôi mất thăng bằng trong cuộc sống. Mối hận này chắc chắn tôi sẽ ôm trong lòng nhiều năm tới. Tuy vậy tôi không bao giờ quên bài học cay đắng này và luôn theo dõi tin tức hoạt động của Paul. Sau này tôi được biết kết cục Paul đã gặp chuyện chẳng lành. Vài năm sau đó ông ta bị đuổi khỏi tập đoàn Van Kem Seafood. Bạn thấy đó, đúng là ác giả ác báo diễn ra ngay ở kiếp đời này, chứ chẳng phải chờ đến kiếp sau đâu. Ai gieo gió ác sẽ gặt bão, ai gây quán sẽ bị báo quán. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Sau đó ông Sen từ Thai Union báo cho tôi biết rằng ông đã nhận được đơn hàng của công ty Chicken of the Sea và ông đã trả tiền hoa hồng cho tôi 200 đàn bạc do công sức và chi phí tôi đã bỏ ra tìm kiếm khách hàng cho ông. Dù nó không thấm gì so với lợi nhuận mà ông thu được do công suất đã tăng từ 5 tấn một ngày lên 50 tấn và sau đó là lên 700-800 tấn một ngày. Nhưng dù sao nó cũng cho thấy ông là người có lòng tốt. Có thể nói đây là điểm xuất phát để Thái Lan trở thành một trong những nước sản xuất cá ngừ đóng hộp hàng đầu trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Vì sau đó không lâu, nhiều tập đoàn cá ngừ khổng lồ trên thế giới đã lũ lượt kéo vào Thái Lan, biến Thái Lan thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của thế giới. Sau khi Thai Union làm ăn với Van Kem Seafood được trên 10 năm, kể từ ngày tôi cùng hợp tác tham gia, công ty này không ngừng phát triển và trở thành một nhà sản xuất cá ngừ đóng hộp hàng đầu thế giới. Khi Van Kem Seafood đặt mua sản phẩm của Thai Union, họ đã giúp cho Thai Union nâng cấp trang thiết bị, cử chuyên gia sang giúp cải tiến quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nên chẳng mấy chốc, Thai Union đã sản xuất được sản phẩm đạt chất lượng quốc tế. Cuối cùng thì Thai Union đã mua lại toàn bộ thương hiệu của Van Kem Seafood, nghĩa là chuyển đổi quốc tịch từ công ty của Mỹ thành công ty của Thái Lan. Về cá nhân tôi, dù bị cướp mất khoản hoa hồng lớn trong thương vụ đó, tính ra phải hàng tỷ bạc trong nhiều năm sau đó, nhưng khi nghĩ đến sự thành công to lớn của ngành công nghiệp cá ngừ đóng hộp Thái Lan, từ con số 0 đã trở thành trung tâm sản xuất cá ngừ và xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Mỹ, chiếm tới 80% lượng cá ngừ đóng hộp nhập khẩu vào Mỹ, thì tôi không còn thấy tức tối và oán hận nữa. Ngược lại, tôi cảm thấy tự hào, bởi vì dù sao thì mình cũng có phần đóng góp vào sự thành công này của đất nước. Dù tôi không nhận được tiền hoa hồng xứng đáng, nhưng nhiều người Thái Lan khác đã được hưởng lợi từ chuyến đi San Diego năm. Chương 8. Trời quang mây tạnh. Ngẫm nghĩ tôi thấy câu thành ngữ hết cần bỉ cực đến hồi Thái Lai là rất đúng. Dù tôi mới hoàn hồn sau cú hạ đò gián của Paul Cramp, tôi luôn tự nhắc nhở, làm gì cũng phải thận trọng, suy đi tính lại cho kỹ trước khi hành động, để tránh lặp lại sai lầm, hay ít ra cũng giảm bớt sai sót. Tôi thuộc dạng bị đòn đau thì nhớ dai, đặc biệt khi đó tôi vẫn còn rất khó khăn, mỗi đồng xu kiếm được đều rất quý giá. Thật ra sau khi ông Paul trở về Mỹ, tôi vẫn tiếp tục theo dõi việc Van Cam Seafood hợp tác giúp đỡ công ty Thai Union nâng cao năng lực sản xuất. Tôi biết rằng nhờ sự giúp đỡ của Van Cam Seafood mà năng lực sản xuất của Thai Union được nâng lên đáng kể. Các quan chức của Van Cam Seafood cũng liên tục sang Thái Lan làm việc. Tôi luôn theo dõi tin tức để biết khi nào thì Paul sẽ trở lại Thái Lan để cho hắn ta một bài học vì đã dám làm nhục tôi. Thế rồi cơ hội đó cũng đến. Khi Thai Union tăng công suất lên 300 tấn một ngày, Paul buộc phải sang Thái Lan để giám sát tình hình sản xuất. Tôi đã cử 3 tên côn đồ đến phục kích Paul trước cửa khách sạn, nhưng dường như linh tính mách bảo, nên ông ta không bao giờ bước chân ra khỏi khách sạn một mình, mà luôn có người đi kèm. Không phải chỉ một lần, mà lần nào trở lại Thái Lan, Paul cũng làm như vậy. Cuối cùng tôi bỏ ý định dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Thời gian trôi qua, nỗi căm phẫn cũng nguôi dần. Hơn nữa nhờ thấm nhuần lời dạy của Đức Phật rằng, thù hằn chỉ có thể chấm dứt bằng sự khoan dung, nên tôi không còn theo đuổi ý định trả thù nữa. Nếu không chưa biết chừng tương lai đầy hứa hẹn của tôi có thể đã bị tắt ngấm giữa chừng bởi hành động thiếu suy nghĩ đó. Bây giờ ngồi nghĩ lại chuyện cũ, tôi vẫn cảm thấy hú vía về sự nông nổi và ngông cuồng của mình. Kể ra thì cả ông Paul và tôi đều gặp may vì tai họa đã không xảy ra. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể hướng cuộc sống của mình theo con đường chúng ta mong muốn bằng cách sống tốt hơn trong hiện tại và không từ bỏ mục tiêu. Khả năng hướng về tương lai nhiều hay ít chính là thước đo sức đề kháng trong con người chúng ta trước những thách thức của cuộc đời. Hướng về tương lai tức là hướng về niềm tin, cơ hội và hy vọng ở tương lai. Nghĩ vậy tôi lại quyết tâm đi tìm các khách hàng mới, không phân biệt lớn hay nhỏ, miễn là có đơn đặt hàng để nuôi sống công ty. Khách hàng có yêu cầu gì tôi cũng cố gắng tìm cách đáp ứng dù khó khăn đến đâu. Đặc biệt sau khi tôi hợp tác với anh Terry Fitzgerald làm người môi giới tìm kiếm khách hàng cho V&K tại Mỹ, công việc của tôi được mở rộng nhiều hơn, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực cá hộp mà còn mở rộng sang các sản phẩm khác, tuy cá hộp vẫn là mặt hàng chủ lực. Terry là một thanh niên rất hăng hái, chăm chỉ, làm việc có quy củ, nên đã giúp tôi được rất nhiều. Đặc biệt anh là người trung thực, chín chắn, nên chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý. Terry ngày càng tìm được nhiều khách hàng. Cứ mỗi buổi sáng tôi đều đặn nhận được telex của anh, thông báo về tình hình khách hàng. Có thể nói anh là một đối tác quan trọng đã giúp tôi đạt được thành công lớn trong kinh doanh sau này. Một hôm Terry báo tôi một tin vui rằng Carnation, một nhà nhập khẩu lớn thức ăn cho mèo nhãn hiệu Frisky Buffet, muốn để cho tôi làm thử hàng mẫu thức ăn cho mèo bằng phế liệu cá ngừ. Những phế liệu này thường được dùng làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến bột cá và được bán với giá rất rẻ. Nếu bây giờ tôi mua dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho mèo, tôi có thể giúp họ tăng thu nhập cho nhà máy. Tôi bàn ngay với nhà máy, tìm cách làm hàng mẫu thức ăn cho mèo theo quy trình chỉ dẫn của Carnation. Không những vậy, tôi còn liên hệ với công ty Bitico sản xuất bột vitamin mà Carnation gửi làm mẫu, đem trộn vào thức ăn cho mèo trước khi đóng hộp. Sau khi thử hàng mẫu và kiểm tra chất lượng hộp không bị méo mó hay biến dạng tại phòng thí nghiệm của nhà máy, tôi gửi hàng mẫu sang Mỹ. Khoảng 3 tuần sau, Terry báo tin cho tôi rằng ông Dick Bickel, giám đốc thu mua của Carnation, quan tâm đến mẫu hàng tới mức tỏ ý muốn sang Thái Lan càng sớm càng tốt để tham quan nhà máy. Nghe Terry nói vậy, tôi lại bắt đầu mơ tưởng đến hình ảnh những đoàn xe tải hàng chục chiếc nối đuôi nhau chở các thùng hàng thức ăn đóng hộp cho mèo ra cảng để xuất khẩu sang Mỹ. Và quên khuấy đi câu chuyện buồn bị Paul lật lọng trước đây. Một lần nữa tôi lại bắt đầu lập kế hoạch đón tiếp một đoàn doanh nhân lớn từ Mỹ sang. Lần này mọi thứ trở nên dễ dàng hơn vì tôi đã có kinh nghiệm rồi. Hơn nữa tôi quyết tâm không để lặp lại sai lầm cũ. Đến ngày hẹn, Terry lần này làm nhiệm vụ người dẫn đường cả đi lẫn về, đưa ông Dick Fitzgerald cùng một nhóm chuyên viên của Carnation sang Bangkok. Tôi lại đưa xe Mercedes ra đón khách tại sân bay Don Mueang và dẫn họ đi thăm các nhà máy. Cũng như đoạn trước, họ kiểm tra nhà máy rất kỹ, đến tất cả các ngõ ngách, kể cả nhà vệ sinh cho công nhân. Theo chương trình, tôi sẽ đưa Tori cùng đoàn khách Carnation đến thăm 3 hoặc 4 nhà máy chế biến cá hộp, kể cả nhà máy Betaco sản xuất vitamin. Ông Dick và đoàn rất hài lòng với các nhà máy của Thái Lan, cả về trang thiết bị lẫn quy trình sản xuất. Họ tỏ ra là những nhà kinh doanh chuyên nghiệp, có thiện chí và rất đàng hoàng. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã có cảm tình với họ và tự nhủ rằng mình đã gặp những nhà kinh doanh đích thực có đạo đức. Sau 3-4 ngày đi thăm các nhà máy, chúng tôi có cuộc họp với nhau và hai bên đều rất hài lòng về kết quả chuyến đi. Ngồi trong xe trên đường trở về Bangkok, chúng tôi nói chuyện với nhau rất rôm rã, kể cả trao đổi những chuyện tiếu lâm. Kết thúc chuyến đi, tôi ra sân bay tiễn họ về nước, lòng đầy hân hoan. Một lần nữa tôi lại nuôi hy vọng nhận được những đơn đặt hàng lớn từ Mỹ. Sau đó không lâu, tôi nhận được telex của Terry nói, triển vọng nhận được đơn đặt hàng rất sáng sủa vì khách hàng rất hài lòng với kết quả chuyến đi. Nghe vậy tôi kiên trì chờ đợi, trong tràn trề hy vọng rằng lần này mình đã đi đúng hướng rồi. Tôi thích làm tiếp thị theo hướng tấn công, nên muốn có kế hoạch xúc tiến cho công việc diễn ra nhanh hơn. Vì vậy tôi bàn với Terry là tôi sẽ sang Mỹ gặp trực tiếp công ty Carnation tại Los Angeles để nắm cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất của họ và nhân thể đến thăm một số khách hàng khác để mở rộng thị trường. Terry tán thành ý kiến của tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại Los Angeles để đi thăm cơ sở thí nghiệm nuôi mèo và thí nghiệm thức ăn cho mèo của Carnation, tìm hiểu xem các loài mèo nuôi ở Mỹ thích ăn loại thức ăn nào và đến thăm phòng thí nghiệm phân tích chất lượng thức ăn cho mèo. Tôi có cuộc gặp với ông Duck cùng các nhà quản lý của ông, giờ đây đã trở thành thân quen sau chuyến đi thăm Thái Lan. Ông còn trực tiếp dẫn tôi đi thăm các cơ sở của nhà máy. Tôi rất có ấn tượng về sự quý trọng vật nuôi của người Mỹ cũng như người châu Âu. Họ đã thiết lập hệ thống nghiên cứu và thí nghiệm về loài mèo rất toàn diện để đem lại niềm vui cho người nuôi, khiến họ sẵn sàng dốc hầu bao ra mua thức ăn cho vật cưng của mình. Tôi có ấn tượng đó là vì quá quen thuộc với cách nuôi chó mèo thường thấy ở Thái Lan, nơi phần lớn chúng được thả rong, chứ chưa nói đến việc phải có thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và vitamin. Chuyến tham quan Carnation lần đó giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về cách tổ chức và hoạt động của một tập đoàn lớn. Cần lưu ý rằng đó là năm 1979. Thế mà tổng doanh số hàng năm của Carnation đã lên tới 5 tỷ USD, một con số khổng lồ. Ngoài việc đến thăm Carnation, tôi còn dành ra vài ngày đi tìm thêm một số khách hàng tại Los Angeles như Quaker Oats, Kitty Cat và 3-4 khách hàng khác nữa. Đây là những khách hàng có tiềm lực rất lớn, có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Điều tôi ngạc nhiên là họ biết rất ít về Thái Lan, thậm chí có người còn tưởng nhầm Thái Lan tức là Đài Loan. Cũng không có gì lạ, bởi vì vào thời kỳ đó, Đài Loan đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến ra khắp thế giới. Điều đáng chú ý là Đài Loan nhỏ hơn Thái Lan đến 10 lần, dân số chỉ bằng có 1/3 dân số Thái Lan, nhưng họ lại được thế giới biết đến nhiều hơn. Do vậy, có thể nói trong chuyến đi Mỹ lần này, tôi đã đóng vai trò đại sứ thương mại cá nhân, tham gia vào việc xúc tiến thương mại và truyền bá hình ảnh đất nước, con người Thái Lan ra thế giới. Vào thời kỳ đó, năng lực tài chính của công ty V&K không ngừng được cải thiện, một phần do mở rộng phạm vi kinh doanh, mặt khác do công việc quản trị điều hành của tôi ngày một chuyên nghiệp hơn. Tôi khỏi phải lo giật gấu giá vai như thời kỳ đầu, dùng sức đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp tục mở rộng thị trường để đảm bảo cho công ty tiếp tục phát triển ổn định. Khi trở về nước, tôi nhận tin mừng từ Terry cho biết Carnation muốn đặt mua lô hàng thức ăn cho mèo đầu tiên với số lượng nhỏ để thử nghiệm, gồm 10 container, mỗi container chứa 1.600 thùng. Nếu kết quả tốt, họ sẽ tiếp tục đặt mua với khối lượng lớn và yêu cầu tôi chuẩn bị tốt nhất. Nghe vậy, tôi giật mình tự hỏi, hay là tôi đang mơ? Vì họ mới đặt mua thử nghiệm thôi mà số lượng đã lớn như vậy rồi. Nếu đặt mua thực sự thì khối lượng sẽ còn lớn đến đâu nữa? Phải chăng cơ hội ngàn năm có một đã đến rồi? Tôi tức tốc liên hệ với các nhà máy trong mạng lưới của mình đã được đoàn đến kiểm tra khảo sát kỹ lưỡng lần trước và bàn kỹ với họ làm thế nào để đợt giao hàng lần đầu tiên này trơn tru, không mắc một sai sót nào. Có như vậy chúng tôi mới hy vọng trở thành đối tác của một tập đoàn tầm cỡ thế giới. Khi hàng hóa đã sẵn sàng và được chuyển đến các địa điểm nằm ở khắp nước Mỹ theo yêu cầu của Carnation, mà tại đó họ đều có cơ sở để kiểm tra cả về mặt thị trường lẫn phòng thí nghiệm. Sau khi hàng được chuyển đến, Carnation tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt. Sau 2 tháng, họ thông báo kết quả rất tốt. Như vậy, lô hàng đầu tiên đã được các phòng thí nghiệm và kiểm tra thị trường ở Mỹ thừa nhận đạt tiêu chuẩn. Tất cả các khâu đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch mà không nhờ đến vận may hay phải đi chùa cúng dường cầu nguyện gì cả. Khỏi phải nói tôi và Terry phấn khởi đến mức nào. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Terry thông báo tin mừng, đêm nào tôi cũng ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tôi tự nhủ, phen này chắc chắn mình thành công rồi. Tôi càng tin tưởng vào ý chí, quyết tâm và tinh thần làm việc không mệt mỏi của mình, vào phương pháp làm việc có trình tự, biết học hỏi không ngừng, và nhất là không để cho những ý nghĩ tiêu cực chi phối. Không lâu sau đó, đơn đặt hàng thí điểm đợt 2 của Carnation cho toàn nước Mỹ cũng đã đến, gồm 100 container kèm theo thư tín dụng mà tôi còn nhớ có chữ ký của ông Dick Fico nằm trên đó. Lòng tôi tràn đầy sung sướng và trong tôi bắt đầu nghĩ đến những đơn đặt hàng tiếp theo với số lượng còn lớn hơn nữa. Sau khi đã có đơn đặt hàng lớn, tôi quyết định thành lập phòng thí nghiệm và tuyển nhân viên của riêng mình để tự kiểm tra mẫu hàng và kiểm soát chất lượng hàng hóa. Bước đầu bằng việc cấp giấy tiếp nhận hàng, đồng thời tôi thuê công ty SCS với tiến sĩ Santi và Kowana là các chuyên gia trong ngành giúp kiểm tra, phân tích chất lượng thêm một lần nữa. Nhờ có hai chuyên gia này giúp đỡ, công việc được tiến hành rất trôi chảy. Tôi cũng đem những kinh nghiệm và hiểu biết học được từ chuyến khảo sát tại Mỹ, vận dụng vào công việc để nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sau khi lô hàng 100 container sẵn sàng được chuyển giao, tôi báo ngay cho Terry chuẩn bị đến gõ cửa, thăm hỏi các khách hàng ngay sau khi hàng chuyển đến các thành phố, nhằm tự kiểm tra để biết hàng hóa của mình có sai sót ở khâu nào hay không. Vì toàn bộ sản phẩm, kể cả vỏ hộp, thùng đóng gói và nhãn mác đều làm tại Thái Lan. Terry tán thành ý kiến của tôi và bảo rằng anh sẽ tiến hành kiểm tra ngay sau khi hàng đến. Sau mỗi lần đến các thành phố kiểm tra, Terry đều báo tin mừng rằng tất cả hàng hóa đều đạt tiêu chuẩn tốt. Thế rồi một ngày nọ, Terry báo tin rằng lần này thì Carnation quyết định đặt mua hàng chính thức để phân phối qua các đại lý của họ trên toàn nước Mỹ. Mới nghe tôi đã mừng đến choáng váng, tôi vẫn còn chưa hình dung nổi trên toàn nước Mỹ là rộng tới cỡ nào vì nước Mỹ rất bao la. Dần dần tôi mới nhận ra số lượng hàng đó lớn đến mức nào. Do 2 ngày sau, Terry báo tin ông Dick Fitgo cho hay, công ty đã quyết định chính thức đặt mua hàng thức ăn cho mèo đầu tiên của tôi, loại đóng hộp cỡ 200 gram với số lượng tổng cộng 2.000 container một năm, tức là 32 triệu thùng hay là 153 triệu hộp. Trời đất! Nghe Terry nói xong mà tôi vẫn chưa tin là mình nghe đúng con số 2.000 container hay không. Thú thật là khi đó tôi đã hỏi lại Terry một lần nữa. Đúng rồi, Terry khẳng định. Nhưng tôi vẫn chưa tin là thật nên đã yêu cầu anh ấy gửi cho Les cho tôi để xác nhận bằng văn bản điều mà anh vừa mới nói trên điện thoại. Tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ trong khi ngồi chờ Terry gửi cho Les tới. Chỉ đến khi tờ cho Les xuất hiện khẳng định đơn đặt hàng 2.000 container với thư tín dụng trị giá 30 triệu USD và vài hôm nữa thì thư tín dụng sẽ được chuyển tới tay tôi. Vậy ra đây đúng là sự thật rồi, chứ không còn là một giấc mơ nữa. Tôi đã thành công sau bao nhiêu nỗ lực nhiều năm trời của mình. Những việc còn lại như chuyển giao hàng kiểm tra chất lượng hàng hóa, cấp giấy chứng nhận sẽ tiến hành như các lần trước, nghĩa là có giấy chứng nhận tiếp nhận hàng của VNK và SGS là người kiểm tra cuối cùng. Như vậy là sau 5-6 năm loạn choạng, giờ đây tôi đã có thể đứng vững bằng đôi chân của mình. Mà không chỉ đứng vững, tôi còn có thể chạy xa hơn. Một lần nữa ước vọng làm giàu lại bùng lên trong con người tôi trước những cơ hội làm ăn lớn đang hiện ra trước mắt. Đêm đó tôi không thể ngủ được vì thần kinh phấn khích bởi cái tin thư tín dụng trị giá 30 triệu USD mới nhận được. Đầu óc tôi hoạt động mạnh và tính toán kế hoạch sử dụng số tiền thu được qua thương vụ mới này như thế nào. Tôi có nên thanh toán hết số tiền mua xe trả góp còn nợ để khỏi phải trả tiền lãi, hay là đem gửi tiết kiệm để có tiền dự trữ không phải đi vay mượn ai nữa. Mấy ngày sau tôi nhận được điện thoại của chị Valafa từ ngân hàng Bangkok thông báo ngân hàng đã nhận được thư tín dụng trị giá 30 triệu USD và nói rằng không rõ đối tác của tôi mua hàng gì với số tiền lớn như vậy. Sau khi tôi giải thích, từ đó về sau ngân hàng Bangkok đã cho tôi vay với số tiền ngày càng lớn. Tôi không phải lo lắng về vốn liếng như trước đây nữa. Không những vậy, nhiều ngân hàng khác cũng liên hệ với tôi và muốn mua lại thư tín dụng của tôi. Điều này giúp tôi nhận ra một thực tế là uy tín trong kinh doanh phải kèm theo cái gì. Cách theo dõi và quản lý thư tín dụng của tôi lúc đó như sau. Khi có khách hàng nước ngoài chuyển thư tín dụng trực tiếp cho tôi sẽ mở thêm một thư tín dụng nữa trong nước bằng cách lấy thư tín dụng gốc làm cơ sở bảo lãnh số tiền thư tín dụng tôi mở thêm trong nước, tức là bằng giá trị hàng hóa mà tôi sẽ phải trả cho các nhà máy. Do vậy, tôi có thể kiểm soát số lượng và chất lượng hàng hóa. Vì tôi là người quyết định sẽ mua hàng của nhà máy nào, thời gian và cách giao hàng ra sao cho linh hoạt, tiện lợi theo yêu cầu của Carnation. Sau đó tôi lại nhận được tin mừng khác từ Tory, thông báo Quaker's Oats, một nhà cung cấp thức ăn cho mèo khác, cũng muốn đặt mua hàng của tôi. Đây cũng là một khách hàng có tiềm năng, dù khối lượng mua hàng không lớn như Carnation. Tôi và Tory bàn nhau, cả hai sẽ cùng đi Canada để gặp khách hàng mới. Đích hướng tới là các thành phố như Ontario, nơi tôi từng mong ước đến đó để học tiếp sau đại học. Tôi và Tory hẹn gặp nhau tại San Francisco. Từ đó chúng tôi bay sang Canada. Tại Ontario, tôi gặp bà Kennedy, giám đốc cung ứng của Quaker's Oats. Bà dẫn tôi đi tham quan cơ sở, giới thiệu về tổ chức và hoạt động của công ty, phương thức nhập khẩu và giao hàng cho các đại lý. Từ đó tôi hiểu rõ công việc của tôi ở Thái Lan phải tổ chức ra sao để tạo thuận lợi nhất cho họ, giảm tối đa giá thành và có dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi hàng đã được chuyển tới. Công việc kinh doanh bắt đầu tiến triển nhanh. Đôi khi khách hàng mới cũng liên hệ trực tiếp với tôi, đôi khi thì thông qua đối tác của tôi là Terry hoặc Jocelyn. Tuy nhiên có một điều mà tôi luôn giữ trước sau như một, đó là không bao giờ làm điều gì qua mặt đối tác hay người môi giới, những người đã cùng góp sức với tôi để công việc kinh doanh đi đến thắng lợi. Một phần đó là vì đạo đức kinh doanh mà mỗi doanh nhân chân chính phải có trách nhiệm với các đối tác của mình. Nhưng điều quan trọng hơn là đạo lý uống nước nhớ nguồn mà tôi luôn quan niệm. Tôi cho rằng sống có tình nghĩa, biết đền đáp công ơn những người đã giúp đỡ mình là một đức tính không thể thiếu, đặc biệt đối với doanh nhân. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ ức hiếp hay phản trắc bất cứ ai, dù việc làm đó có mang lợi ích to lớn đến đâu đi nữa. Tôi có phải là một con người chân chính đích thực hay không? Thời gian sẽ mang lại câu trả lời chính xác nhất. Nhưng cho đến hôm nay, dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng dựa vào lẽ phải, sự công bằng và lòng rộng lượng. Chính nhờ đó mà tôi luôn được mọi người hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình. Điều gì đã hứa, tôi cố gắng thực hiện bằng được, bất kể hứa với ai và ở đâu, với khách hàng hay người thân, bạn bè hay nhân viên. Mặc dù đôi lúc cũng quên việc này việc nọ, nhưng tôi lập tức thực hiện ngay sau khi được nhắc nhở. Tôi cho rằng lời nói chính là ông chủ của mình. Vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Lời nói là sản phẩm được chắt lọc từ suy nghĩ mà ra. Do vậy, nghĩ kỹ nói đúng và làm đúng sẽ giúp chúng ta giảm bớt nhiều rắc rối trong cuộc sống và xây dựng niềm tin nơi người khác cũng như uy tín của mỗi người chúng ta. Khi công việc kinh doanh được đẩy mạnh đến mức cao, nhiệm vụ chủ yếu của tôi là gặp gỡ khách hàng, các chủ nhà máy và tổ chức hoạt động tiếp thị. Lúc này kết quả kinh doanh cũng sinh sôi nảy nở, thành công nằm trong tầm tay. Vấn đề còn lại là củng cố nền tảng tổ chức và quản lý nội bộ công ty cho thật vững chắc. Tôi luôn tự nhủ, hãy xem tất cả những chuyện bất trắc thua thiệt đã qua là các phép thử nghị lực và lòng quyết tâm của mình. Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi để bắt đầu cái mới. Không nên cứ quanh quẩn bám riết lấy cái cũ đã không thể làm gì được nữa ngoài việc ngán trở mình. Dù bị mất cơ hội làm ăn với Van Kem Seafood, nhưng sau đó tôi lại được những cơ hội làm ăn khác có giá trị rất lớn, giúp tôi xây dựng nên một nền tảng tài chính vững chắc, làm chỗ dựa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, để tôi tiếp tục tiến lên phía trước một cách tự tin hơn. Tôi luôn quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe, tranh thủ thời gian rảnh rỗi rèn luyện thân thể, giữ thể trạng tốt để đủ sức đương đầu với mọi công việc căng thẳng. Dù công việc bận đến đâu, tôi cũng phân bổ thời gian thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ thăng bằng trong cuộc sống. Nếu đau ốm luôn thì dù có tiền muôn bạc dặn cũng khó mà mua được sức khỏe. Cho nên tôi luôn coi trọng khâu phòng bệnh bằng cách thường xuyên chạy bộ hoặc đi xe đạp trong hẻm khoảng 2 km mỗi buổi sáng. Đôi khi còn có con chó nuôi chạy cùng tôi.